Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1263 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại nước ngoài. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này đều là do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ với lại người dì thứ 10 của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó mẹ với lại mấy dì của bạn còn nhỏ. Mẹ kể rằng á, ngày xưa đất nhà của bà ngoại rất là rộng. Ở phía trước là nhà, ở phía sau là vườn. Ở trong vườn á, thì cũng có nhiều cây ăn trái, nhưng mà lại không có cây ổi các bạn. Ở kế bên đất nhà của ngoại á, là đất nhà của người hàng xóm. Ở bên đây á, thì đất của người ta cũng rất là rộng. Nhà cũng ở phía trước, ở phía sau là vườn. Và ở bên đây người ta cũng trồng rất là nhiều các loại cây ăn trái, trong đó có một cây ổi rất là to. Thì mẹ kể rằng là thí dụ như nếu mà mình thèm ăn trái cây gì á, thì mình đi ra phía sau mình hái. Nhưng mà nếu mà thèm ổi là mình phải đi hái trộm. Thì có một lần đó là lúc này tầm khoảng chừng 4 giờ chiều, tự nhiên mẹ với lại dì 10 của bạn thèm ổi bất tử. Cho nên là hai người mới rủ dì út của bạn á, là đi qua bên đất nhà người ta để mà hái trộm họ ổi về ăn ha. Thì lúc này dì út cũng chịu đi. Khi mà ba người vừa đứng lên tính đi á, thì bà ngoại của bạn mới kêu dì út của bạn lấy đồ. Cho nên dì út mới nói rằng là thôi hai bà đi ra làm sao trước đi. Rồi có gì chút nữa em lấy đồ cho má xong rồi á, thì em sẽ ra theo sau ha. Đợi em nha. Thì lúc đó mẹ với lại dì 10 mới ra làm sao. Nhưng mà khi ra làm sao thì do lúc này trời chiều rồi các bạn. Cho nên á, là mẹ với lại dì 10 sợ rằng á, là nếu đợi một hồi nữa thì mắc công á, là trời sụp xuống một cái là lẹ tối dữ lắm. Mà hồi xưa á, phía sau đó thì cây cối tùm. Cho nên nếu mà tối thì nhìn thấy ghê. Thành ra mẹ với lại dì 10 mới sợ rằng mắc công hồi tối rồi cái mình đi mình không dám đi. Thành ra dì 10 mới nói thôi kệ đi, ngồi á hả, nó ra sao bây giờ mình qua bển mình hái trước đi, rồi có gì á là nó ra sao. Thì lúc đó mẹ với lại dì 10 mới đi trước ha. Khi mà đi qua bên đất nhà người ta, do là đi hái trộm mà, cho nên nó là cũng lén lén lúc lúc. Cái lúc mà đi tới cây ổi này á, thì mẹ nói cây ổi rất là lớn các bạn. Sau đó mẹ của bạn mới leo lên cây ổi. Xong rồi á, là mẹ mới hái ổi, mới chọi xuống cho dì 10. Để mà dì 10 bỏ vô trong cái bịch ha. Thì mẹ hái rất là nhiều, cứ chọi xuống, cứ hái chọi xuống. Thì dì 10 cứ lụm liên tục vậy đó. Sau một hồi vẫn chưa thấy dì út của bạn ra. Thì mẹ thấy rằng nãy giờ mình hái cũng nhiều rồi. Cho nên mẹ mới nói dì 10 rằng á, là thôi, em thấy nhiều đó được rồi Mười ơi, để em leo xuống xong rồi á là em phụ lụm với lại Mười, rồi á là hai chị em mình đi về. Thì lúc này dì 10 còn ừ nữa, thì mẹ mới tụt xuống, xong rồi hai người á là mới lụm mấy cái trái ổi văng ra xa, bỏ vô trong cái bịch. Thì trong cái lúc mà mẹ với lại dì 10 đang lụm, thì tự nhiên á, ở trên cái ổi này, bắt đầu á là chọi ổi xuống tiếp các bạn, mà trong khi mẹ đã tụt xuống rồi. Thì khi mà cái ổi này nó cứ rớt ổi xuống tiếp á, thì hai người mới ngước lên dòm. Khi mà hai người ngước lên dòm thì thấy có một người đang đứng ở trên đó mà xả cái tóc nha. Và lúc này cái người này là đang với hái mấy cái ổi ở trên cao để mà chọi xuống. Khi mà nhìn lên á, do là cái tướng của người này nhìn rất là giống dì út của bạn, cho nên mẹ với lại dì 10 mới hỏi rằng út hả? Thì cái người đó còn trả lời mà vừa hái mà vừa trả lời ừ. Ừ. Mà cứ hái, cứ chọi xuống vậy đó. thì cứ tưởng là dỗ không thôi, mà người này hái rất là nhiều luôn các bạn, cứ hái bóc chọi xuống vậy đó ha. Thì thấy rằng đó là người này chọi quá trời rồi, cho nên mẹ mới nói rằng đó là thôi được rồi mẹ ơi, nãy giờ á là tao hái cũng nhiều rồi, mày đừng hái nhiều quá, đừng hái nhiều quá, ngưng được rồi, đi về đi, để hồi mất công á má la nữa. Thì người đó còn trả lời ừ em tụt xuống liền, còn trả lời vậy. Cho nên lúc này mẹ với lại dì Mười á là mới quay đi, khi mà bước quay đi tầm khoảng chừng mấy bước á, bắt đầu mới nhìn lại coi dì Út của bạn đã tụt xuống chưa. Nhưng lúc này á là hai người vẫn thấy rằng dì Út vẫn còn đứng ở trên cây ổi đó, mà lúc đó là mẹ với dì Mười không thấy mặt nha, chỉ thấy rằng cái người này đứng ở trên cây ổi, xả cái tóc rất là dài, mà tại vì dì Út của bạn tóc cũng dài nữa, khi mà xả ra là giống vậy đó. Mà dì Mười còn thấy rằng cái tóc của người này giống như là mới vừa gọi đầu xong á các bạn, vẫn còn ướt. Mà lúc mà hai người dòm lên ha, thì thấy rằng á là dì Út á đang đứng ở trên đó ha, mà nhúng vậy nè, bắt đầu cười hí hí hí, rồi ổi á nó cứ rớt xuống. Thì lúc đó dì Mười mới la, dì Mười mới nói rằng á là mày làm gì vậy, trời ơi hả, nhúng gì, đi xuống đi, mày làm gì giờ này hả, mày gọi đầu rồi mày leo lên đó nhìn thấy ghê quá vậy, đi xuống đi. Mà cái người đó cứ cười hoài. Xong cái dì Mười nói nhỏ này cứ cười hoài à, đi xuống đi, mày không xuống ngồi hả má la cho coi, tao với nó đi về trước á. Xong cái dì Mười mới kêu mẹ thôi về kệ nó đi, để chút xíu nữa má la nó. Thì lúc đó hai người mới đi về. Khi mà đi một đoạn rồi dòm lại vẫn thấy rằng á là dì Út của bạn vẫn còn đang đứng ở trên cây ổi và đang cứ nhúng vậy đó các bạn, rồi cười hí hí hí cái kiểu mà giống như là cái kiểu đang vui vẻ dữ lắm vậy đó ha. Xong cái mẹ mới nói rằng á là nhỏ nãy nay nó kỳ vậy trời, ủa mà sao hả, nói là đi hái ổi mà sao tự nhiên á, không lẽ nó lấy đồ cho má xong cái nó đi gọi đầu hay sao, mà cái đầu nó xù xù giờ này nó leo lên nó đứng mà kêu nó không về, thôi chắc về kêu má để má ra má chửi nó quá. Thì lúc đó đó hai người mới đi về ha. Khi hai người về sắp về tới nhà thì thấy rằng dì Út của bạn đang nằm trên võng. Ủa vậy mới nãy là ai các bạn? Thì khi mà hai người dòm thấy dì Út mới nói ủa mày về nào vậy, chạy về lẹ vậy. Mà dì Út cái kiểu giống như là giận dỗi, tại vì lúc đó là dì Út mười mấy tuổi cũng còn nhỏ các bạn, cho nên đó là dì Út giận dỗi không thèm nói chuyện với hai chị của mình. Thì mẹ hỏi rằng mày làm gì mày giận mà mày chạy về là gì lẹ vậy, mới thấy mày đứng trên cây mà. Thì dì Út nói hai bà hả rủ người ta đi hái ổi cho đã, người ta nói là hả để em đi lấy đồ cho má xong rồi là đi chung luôn, tự nhiên ha hai bà bỏ em nha, bỏ em xong cái em đi qua bển em kiếm hai bà mà em kiếm không có, trong khi ở bên đó thì chỉ có cây ổi bự đó thôi. Mà dì Út của bạn á khi mà qua bển kiếm, dì Út nói rằng dì Út kiếm không có, nhìn không có thấy mẹ với lại dì Mười, mà trong khi mẹ với dì Mười là hái ổi lụm ổi bên bển mà tại sao dì Út lại không thấy. Dì Út mới hả giận dỗi nói rằng hai bà đi đâu hả, em đi qua bển hả em dòm em kiếm em kêu quá trời luôn mà không thấy hai bà trả lời trả vốn gì hết trơn, hai bà đi đâu bỏ em, trong khi rủ em cho đã rồi cái hả bỏ em hả. Rồi cái nằm giận dỗi thì lúc này á là mẹ với lại dì Mười mới nhìn nhau, nó ủa nếu mà nó nói vậy, ủa sao kỳ vậy, nếu nó ra nó kiếm mình á thì mình ngoài đó chứ đâu, mà sao nó kiếm không có, ủa rồi nó nằm đây vậy mới nãy cái người mà trên cây là ai, trời sao thấy ghê vậy. Thì qua cái ngày hôm sau á là cái chuyện này á mẹ với lại dì Mười không có dám kể cho bà ngoại nghe, rồi cũng không biết cái người đó là ai. Thì qua cái ngày hôm sau hai người bắt đầu lăn ra sốt, khi mà sốt bà ngoại mới cho uống thuốc rồi hả là lao mình đồ quá trời luôn, nhưng mà hai người vẫn không có đỡ sốt, cứ lúc tỉnh lúc mê liên tục suốt mấy ngày trời. Thì cái lúc mà tỉnh bà ngoại mới hỏi rằng là tụi con đi đâu, mà tụi con về tụi con sốt cao có đi đâu làm gì người ta hay không. Thì sau đó mẹ với lại dì Mười mới kể lại cái chuyện đó cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại nghe xong á thì hồi xưa người ta rất là tin các bạn, cho nên á là bà ngoại đi coi thầy liền luôn. Khi mà đến xem cái ông thầy này á thì ông nói rằng á là do hai đứa con của bà đi qua bên đất nhà của người ta, cái bà đó là bà là chủ đất, bà là chủ của cây ổi đó luôn. mà hai đứa con bà đi qua bên đất nhà người ta rồi hái trộm ổi của người ta, cho nên đó là bà xuất hiện bà ghẹo thấy mấy đứa này nhỏ đó, cho nên đó là bà ghẹo chơi vậy thôi. Mà cái bà đó ha, bà sắp thành quỷ rồi, thành ra về dặn mấy đứa con của bà là đừng có qua bên đó nữa, đừng có hả là chiều chiều mà đi ra ngoài đó mất công thấy bà ghẹo nữa. Thì sau đó ông thầy này á mới chỉ cái cách cho bà ngoại về cúng. Thì sau khi mà bà ngoại cúng xong rồi thì mẹ với lại dì Mười cũng hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ và dì Mười, dì ruột của bạn đã trải qua cách đây rất là lâu rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì cũng do mẹ của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi các bạn, cái thời mà vẫn chưa có thịnh điện thoại bàn, chưa có thịnh điện thoại di động đâu, cách đây cũng đã hơn 30 năm về trước. Thì mẹ kể rằng là ở trong họ hàng xa của bạn, cũng có họ nhưng mà xa thôi nha, là có một chị. Cái chị này thì mình gọi tên là Diễm đi. Chị Diễm này là đi lấy chồng, nhưng mà có điều là chị lấy chồng xa. Mà hồi xưa thì giao thông đường xá không có được như bây giờ. Hồi đó ở dưới miền Tây toàn là đi ghe không à các bạn. Thì cái chị này á là đi lấy chồng xa. Nếu mà từ nhà ba mẹ đẻ của chị ấy muốn xuống nhà chồng của chị ấy á là mình phải đi ghe. Nếu mà mình muốn nhanh á thì mình đi ghe, mà ghe mái á thì nó lẹ hơn nếu mà mình chèo ghe ha. Thì mẹ kể rằng á là khi mà chị Diễm này về bên nhà chồng ở thời gian đầu cũng bình thường. Sau đó ba má chồng của chị ấy mới mất đi. Thì lúc này á là hai vợ chồng mới gây lộn với nhau các bạn. Thì khi mà hai vợ chồng gây lộn á thì chồng của chị này mới đánh chị ấy. Thì lúc mà bị đánh vậy thì chị mới sợ, chị mới bỏ chị chạy. Thì do cái tóc của chị dài á, cho nên á là cái người chồng này đã nắm cái tóc của chị để mà giật kéo ngược lại phía sau. Thì kéo làm sao làm cho cái cổ của chị bị gãy. Thì lúc mà cái cổ chị này bị gãy thì chị này chết tại chỗ luôn. Xong rồi cái ông chồng này mới sợ rằng bị công an bắt, cho nên ổng đã đem cái xác của chị ấy đem ra sau vườn nhà rồi chôn cất. Rồi đi nói với mấy người hàng xóm rằng là hai vợ chồng gây lộn với nhau. Rồi hả là vợ tôi bỏ theo bạn bè đi xa làm ăn. Nói với mấy người hàng xóm như vậy. Thì sau khi mà chị Diễm này mất đi rồi ha, thì ở bên nhà của ba mẹ đẻ chị ấy á, tối mẹ của chị ngủ, tự nhiên là nhìn thấy chị, nhưng mà không có thấy chị nói gì cả. Mà chỉ thấy chị Diễm này là ngồi bó gối mà ôm mặt khóc nha các bạn, cứ khóc rấm rứt. Thì trong cái giấc mơ đó đó là mẹ chị ấy mới hỏi rằng có chuyện gì, có chuyện gì mà sao con khóc vậy, có gì nói mẹ nghe. Nhưng mà chị này chỉ ngước nhìn mẹ mình mà không nói được, và cứ khóc liên tục vậy đó ha. Thì mẹ của chị Diễm đã nằm mơ thấy liên tục 2-3 ngày. Cho nên là cảm thấy rằng là trời ơi sao mà tự nhiên mình thấy như vậy, giống như là có một cái điều gì đó mà nó báo vậy đó. Thành ra là mẹ chị ấy mới nói với ba, kêu rằng là bây giờ không mấy mình đi ghe, rồi là mình đi xuống nhà vợ chồng nó thăm vợ chồng nó coi sao. Tự nhiên là mấy bữa nay tôi nằm mơ tôi cứ thấy là nó cứ khóc vậy đó, cho nên tôi lo quá ông ơi. Thì sau đó là hai vợ chồng là mới đi ghe để mà đi xuống nhà của cái người con rể đó. Thì khi mà đi là đi nửa ngày, mà đi ghe của người ta, đi ghe mái á các bạn. Thì lúc đó đó là đi nửa ngày tới ha. Khi mà vô nhà thì cũng gặp cái người con rể này, không gặp con gái. Vô gặp người con rể thì người này là tỏ cái thái độ bình thường, vui vẻ khi mà ba má vợ của mình tới. Thì lúc đó vô nói chuyện bình thường, nói một hồi rất là lâu sau vẫn không thấy chị Diễm về. Cho nên là ba mẹ chị mới hỏi rằng là ủa Diễm nó đi đâu rồi. Thì lúc đó cái anh này mới giả bộ buồn rầu, mới nói rằng là cách đây mấy bữa tụi con gây lộn với nhau. Rồi hả hai đứa cũng gây cãi rồi cũng có đánh lộn. Cho nên giờ cổ hả bỏ nhà cổ đi. Cổ gom đồ cổ bỏ nhà cổ đi. Cổ nói rằng là cổ đi theo bạn bè cổ đi xa làm ăn. Mà nãy giờ cha má xuống thấy cha má mệt, cho nên đó là con không dám kể. Thì khi mà nghe cái người con rể này nói vậy mà với một cái thái độ rất là giống như chân thành đó các bạn, cho nên đó là ba mẹ của chị ấy mới tin. Thì ba của chị ấy nói trời ơi sao mà nãy giờ bay không nói tao hả, hèn chi để hả lâu quá trời mà không thấy mặt mũi gì của nó hết trơn á, rồi nó đi đâu mày có biết nó đi đâu không. Thì anh này lắc đầu, anh nói rằng đó là cổ gom đồ xong cái cổ đi theo bạn cổ, con năn nỉ quá trời luôn nhưng mà cổ không chịu về, rồi giờ đi xa con cũng không biết đi đâu nữa. Thì đó, cái người này nói vậy. Khi mà nói vậy á, thì sau một hồi á, thì anh mới nói rằng á, là thôi không mấy giờ á, hôm nay cha má ở lại đây đi, rồi có gì á, ngày mai á, con chở cha má ra bến xe rồi mình đi xe đò về cho nó lẹ, chứ giờ á, nếu mà đi bằng xuồng á, thì nó lâu dữ lắm. Thì lúc đó là hai người mới ở lại, tính rằng á, là sẽ ở ngủ lại đêm, tại vì giờ con gái mình đã đi rồi biết nó đi đâu, sợ rằng mắc công nó lên Sài Gòn nó làm ăn với bạn bè. Cho nên đó là hai người mới tính rằng sẽ về nhà. Nhưng mà lúc đó là xế xế nha các bạn, thì mẹ của chị Diễm á, mới đi ra ngoài phía sau, thì ở phía sau có cái sân. Ở phía sau á, là có để một cái võng để mà mình ngủ trưa á, các bạn. Thì mẹ của chị Diễm á, mới đi ra phía sau đó, mới nằm trên võng, nằm đưa qua đưa lại thì cũng mệt quá, cho nên đó là cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi mà ngủ vậy đó thì mẹ chị Diễm đã nằm mơ lại tiếp tục á, là nhìn thấy con của mình. Mà kỳ này ha, trong khi mấy cái lần trước á, là bà nằm mơ nhưng mà bà chỉ thấy rằng á, là con khóc thôi, còn hôm nay á, là nhìn thấy chị Diễm đứng, chị Diễm khóc nha, mà chị Diễm nói được nữa, nói rằng á, là mẹ ơi nó ác lắm, nó giết con rồi mẹ ơi, nó giết con rồi, nó giết con xong á, nó chôn xác con ở phía sau vườn á. Bây giờ mẹ đi ra phía sau vườn, mẹ coi coi cái chỗ đất nào mà mới đào lên á, cái chỗ mới đào lên lấp xuống á, thì con nằm cái chỗ đó đó, con nằm chỗ đó đó mẹ ơi. Nhưng mà mẹ nhớ nha, mẹ nhớ mẹ đừng có đi ra một mình, đừng có nói với cha, mà mẹ lên mẹ báo chính quyền, xong rồi mẹ nói với chính quyền á, là đào lên, con nằm ngay đó đó, đào lên bắt nó đi, bắt nó đi. Thì lúc này á, là mẹ của chị Diễm mới giật mình. Khi mà giật mình nhớ lại cái giấc mơ mới nãy, sợ quá trời sợ luôn, vì thấy ghê vậy. Cho nên đó là bà cũng giả bộ đi ra phía sau, giả bộ giống như đi dạo, cái người con rể này cũng đứng dòm chừng dữ lắm. Nhưng mà cái thái độ của bà cũng cố gắng để cho cái người con rể này không để ý. Rồi lúc đó bà đi ra phía sau thì bà để ý rằng là có một cái chỗ góc đó là giống như đất vừa mới được là lấp xuống vậy đó, cái kiểu mới á các bạn. Cho nên đó là bà nghĩ rằng vậy là chắc chắn cái giấc mơ mình là sự thiệt rồi. Thành ra là bà không có nói với lại ba của chị Diễm, mà bà đã bấm bụng bà đi báo công an luôn. Thì lúc mà bà lên báo công an thì cái quá trình này á, là mẹ cũng không có kể cho bạn nghe kỹ. Nhưng mà sau đó đó là công an, chính quyền người ta cũng xuống và cũng đào ngay chốc cái chỗ đó. Thì khi mà đào lên thì thiệt sự là có cái xác của chị Diễm ở dưới. Xong rồi đó là công an người ta mới bắt cái ông chồng này. Sau đó là ổng cũng khai ra như vậy đó các bạn, là hai vợ chồng gây lộn rồi đánh nhau thì chị Diễm mới bỏ chạy, mà do tóc của chị ấy dài á, cho nên đó là ổng nắm cái tóc ổng giật lại, thì do ổng giật quá mạnh thành ra là cái cổ của chị á, là bị gãy, thì ổng sợ quá thành ra ổng mới là chôn cái xác như vậy để mà chạy tội. Nhưng mà bây giờ á, là bị công an bắt rồi thì phải khai ra. Rồi sau đó là ba mẹ của chị Diễm đã đem xác của chị ấy về quê để mà chôn cất trong đất nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn á, là đã kể lại. Tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm trước. Thì bạn kể rằng á, là ở trong xóm của bạn á, là có một gia đình. Gia đình này á, thì hai vợ chồng á, là cũng có mấy người con cũng đông mà nhà nghèo lắm. Mà cái ông chồng của hả là gia đình này ha, là ổng là thầy bùa nha các bạn, làm thầy bùa. Mà có điều á, là gia cảnh cũng nghèo, thì trong đó là có một chị này á, thì lớn tuổi hơn bạn. Chị này á, mình gọi á, tên là Tâm đi. Thì cái chị Tâm này ha, là mới lên trên Sài Gòn để mà đi làm giúp việc. Thì cái lúc mà lên á, là cũng có tìm được một cái nhà đó cũng giàu có. Khi mà vô á, thì chị Tâm này thấy rằng á, là gia đình này nhà cửa cũng rộng rãi mà chỉ có hai người thôi. Hai vợ chồng cũng đã lớn tuổi, cỡ tuổi ba mẹ của chị Tâm ở dưới quê. Và khi mà ở đây mấy ngày cũng bình thường. Nhưng cái lúc mà chị ở được mấy ngày á, thì một hôm đó thì ông bà chủ không có nhà. Hôm đó là có một cái chị đó là giúp việc cũ của cái căn nhà đó đến đến và lấy một cái số đồ mà chỉ còn để lại chưa lấy hết á. Thì khi mà đến lấy là cũng có xin phép ông bà chủ rồi, cho nên chị Tâm mới cho cái người này vô nhà lấy ha. Thì lúc mà dọn đi hết cái số đồ còn lại rồi á, thì trong cái lúc ông bà chủ không có nhà đó, thì chị giúp việc cũ này đã hỏi chị Tâm rằng á, là trời ơi, em có biết cái nhà này có ma không? Mà sao mà em vô, em gan quá em vô đem làm. Thì chị Tâm nói, ủa, có ma là sao chị? Bữa giờ em làm đây cũng bình thường, mấy ngày rồi em đâu thấy gì đâu, bình thường mà chuyện gì chị kể em nghe. Thì cái người giúp việc cũ này mới kể rằng là nhà này hồi trước đây là có ba người, ông bà chủ nè, với lại có cậu đó là mình kêu là cậu hai, thì cậu hai này là cũng lớn tuổi hơn chị Tâm này nha. Thì bà nói rằng là bà đã làm trong cái nhà này cũng khá là lâu rồi, nói chung là thân thiết gia đình kiểu như là quản gia vậy đó các bạn. Thì bà kể rằng là cậu hai đó hiền dữ lắm, tính tình đó là đi làm xong rồi về, nhiều khi đi chơi với bạn bè rồi cũng về bình thường, tính tình hiền, vui vẻ lắm kìa. Cậu hai á là cũng chưa có gia đình, chưa có bồ gì cả. Thì cái hôm đó là cậu hai đi chơi, đi ăn sinh nhật gì đó, xong rồi là cũng có uống rượu á các bạn. Rồi về, khi mà về nhà đi vô phòng á, bắt đầu bật máy lạnh rồi nằm ngủ rồi cho tới sáng hôm sau không thấy dậy, cho tới trưa hôm sau khi mà cái bà giúp việc này bà nấu cơm rồi dọn ra cho ông bà chủ ăn. Rồi lúc đó nhìn thấy xe con trai mình á, thì cũng còn ở nhà, cho nên ông bà chủ mới kêu cái chị giúp việc này á, là đi lên phòng á, là kêu cậu hai xuống ăn cơm. Nhưng mà cái cô này khi mà lên kêu á thì kêu hoài, cậu hai không có trả lời, không trả lời các bạn. Thì sau đó là cậu mới xuống, cậu mới nói rằng là con kêu hoài mà cậu hai không trả lời. Thì ông bà chủ mới lên kêu, mà kêu quá trời kêu luôn, cửa thì khóa ở trong, mà hả gọi điện thì nghe cái tiếng điện thoại á các bạn, nó reo trong phòng á, có nghĩa là cậu hai đang ở trong phòng mà bây giờ kêu hoài không được, cho nên á là cũng phá cửa, kêu người lại phá cửa, xong rồi chạy vô thấy cậu hai chết rồi. Thì sau đó ông bà chủ cũng có gọi là công an xuống. Thì khi mà công an xuống người ta khám nghiệm tử thi á, thì người ta nói rằng là cậu hai này là do chết, bị đột quỵ mà chết, giống như trúng gió mà chết vậy đó ha. Thì cái cô giúp việc này nói rằng là ngớ điều rằng là hồi cái lúc còn sống, cậu hai này á hiền dữ lắm, hiền lắm, đối xử hòa nhã với cổ vô cùng. Nhưng khi mà cậu mất đi rồi á, không biết làm sao mà cậu lại quấy phá dữ lắm. Mà bả thì bả không có kể rõ là bả bị nhát làm sao. Bả chỉ nói rằng là trời ơi, cậu nhát tôi quá trời, cho nên tôi sợ, tôi đâu có dám làm nữa đâu, thành ra tôi mới xin nghỉ. Thì thôi tôi kể cho cô nghe, kể cho chị Tê nghe. Thì hả tôi kể vậy thôi, rồi cô hả có muốn làm hay không. Nhưng mà tôi cũng khuyên cô là mình nên chọn cái chỗ nào mà sạch sẽ, không có cái vụ ma quỷ á, thì mình làm sẽ lâu dài bền hơn. Thì sau khi mà nói xong thì cái bà giúp việc này mới đi hả các bạn. Thì lúc này á là chị Tâm mới suy nghĩ, nói trời ơi sao mà nghe gì mà thấy ghê. Nhưng mà có điều á là ba của chị Tâm ở dưới quê là thầy bùa lỗ ban, với lại nhà của chị ấy á cách tầm khoảng chừng mấy chục mét đó là có nguyên một cái nghĩa trang luôn. Thành ra là khi mà đi ra đi vô là chị hay thấy mồ mả tùm lum tùm la hết. Rồi á là nhiều khi hồi lúc dưới quê có mấy lần chị cũng thấy ma, cho nên á là chị nghĩ rằng á là ui có gì đâu sợ. Thành ra là chị cũng quyết định chị làm ở đây. Thì khi mà chị làm ở đây á, thiệt tình là trong cái khoảng thời gian sau là chị không thấy gì cả, không có bị nhét gì hết. Mà chị này á thì do là cũng chịu thương chịu khó, cho nên á ông bà chủ cũng rất là thương, cũng tin tưởng dữ lắm các bạn. Thì chị kể rằng là khi mà chị làm ở đây thì nhiều khi lao dọn nhà cửa, rồi cũng lao dọn cái bàn thờ của cậu hai. Mà khi mà lao dọn bàn thờ cậu hai á thì chị nhìn vô trong cái khung hình, chị thấy rằng cậu hai đẹp trai lắm. Và khi mà nhìn thấy đẹp trai cái tự nhiên cái miệng không kiềm chế được các bạn, mới nói rằng là trời ơi cậu hai đẹp trai quá, mà sao cậu hai chết sớm uổng quá. Hả, ước gì hả em hả là được gả cho cậu vậy đó. Vậy đó ha, là cái chị này thường xuyên cứ hễ mà lao dọn bàn thờ là hay nói vậy, cứ nhìn vô cái tấm hình cái tấm tắc khen đẹp trai, xong rồi ước rằng là em được gả cho cậu. Xong bắt đầu thời gian sau thì tự nhiên là tối chị này ngủ cứ liên tục nằm mơ thấy mình làm đám cưới. mình là cô dâu. Nhưng mà trong cái giấc mơ đó, chị thấy chú rể mà không thấy được cái gương mặt chú rể, chỉ thấy được cái hình dáng, rồi là cái tướng tá thôi, còn cái mặt đó là cứ mờ mờ không thấy được. Và cứ tối ngủ là nằm mơ, cứ tối ngủ là nằm mơ, thấy là đám cưới mà đám cưới rất là lớn, rất là linh đình luôn các bạn. Xong rồi là cứ liên tục như vậy, rồi cho tới sáng khi mà chị dậy á, chị rất là mệt. Cái kiểu á, là giống như nhức mình, nhức mẩy, khó chịu vô cùng luôn. Thì sau đó là chị chịu không nổi. Chịu không nổi thì hồi đó là đã có cái điện thoại bình thường rồi. Thành ra chị mới gọi điện về cho ba của chị ấy, chị nói rằng là ba ơi ba, sao mà dạo này á, tự nhiên hả, thời gian rồi, khoảng hả mấy tháng nay rồi, con cứ tối là con ngủ là con cứ nằm mơ. Mà con nằm mơ á, là con cứ thấy con làm đám cưới, mà đám cưới lớn dữ lắm ba, mà con thấy cái người chú rể đó là không có thấy rõ cái gương mặt. Thì khi mà ba của chị Tâm này nghe, thì ba chị Tâm mới nói rằng là thôi không mấy giờ á, con xin với chủ á, là cho con nghỉ 2-3 ngày đi, rồi á, là con về đây, rồi có gì ba coi cho. Thì lúc này á, là chị mới xin chủ nghỉ, thì ông bà chủ cũng cho nghỉ, chị mới đi về quê. Khi mà về tới nhà ha, vừa bước vô nhà thôi thì ba của chị ấy nhìn, xong ba chị ấy kêu rằng là bây giờ con vô tắm, con vô tắm liền đi, rồi ra ba cúng cho. Sau đó là ba chị ấy mới kêu mẹ chị ấy là chạy đi ra ngoài chợ là mua trái cây, mua trái cây, mua đồ lễ về để cúng ha. Thì sau khi mà bày cái bàn cúng xong, rồi chị Tâm này tắm ra xong ha, thì ba chị ấy kêu chị ấy ngồi, ngồi xuống cái bắt đầu là ba chị ấy mới làm lễ, mới đọc lầm rầm đọc cái gì đó. Thì sau đó chị mới nghe ba chị nói rằng là mày ác lắm, nó còn trẻ mà tại sao mày lại đi theo nó vậy, nó còn trẻ măng à, mày ác quá nha. Thì lúc mà nghe ba mình nói tới đó đó, thì chị Tâm này tự nhiên nhức đầu, nhức đầu bưng bưng bưng bưng bưng lên, xong rồi chị té chị xỉu luôn. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy thì cái người chị á, tuy rằng nó mệt nhưng mà cảm giác giống như là nó lại khỏe hơn so với bình thường. Cho nên chị mới hỏi mẹ chị rằng là ủa mẹ có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Thì mẹ chị ấy mới kể rằng là con trai của ông bà chủ chỗ con đang làm nó theo con, nó theo con hả, nó muốn cưới con làm vợ. Mà ba mẹ hỏi á, thì nó nói rằng là tại vì em Tâm là đồng ý, em Tâm tự nguyện, cho nên nó là con mới làm đám cưới với em Tâm. Con nói cái gì với nó, con tự nguyện gì với nó, con có nhớ không, con nói cho ba mẹ nghe. Chứ mới nãy á, ba mày nói chuyện với nó đó, thì nó nói rằng là nó thương mày, nó làm đám cưới với mày. Nhưng mà có điều là do nhà của chị này á, thì cũng giống như là có bùa các bạn. Cho nên nó là khi mà cái vong này làm đám cưới với chị mà lại không có động phòng được, thì hả là khi mà đến gần không đến gần được, chỉ làm đám cưới xong rồi không đến gần được, cho tới gần sáng vong này cố gắng dữ lắm á, thì mới đến gần được, thì lúc đó trời đã sáng, gà đã gáy rồi. Cho nên vong phải đi, phải đi. Thì thành ra là mỗi ngày nó đều cho con thấy cái cảnh đám cưới để mà nó được động phòng, mà nó vẫn chưa động phòng được với con. Mà nó cãi ba, nó nói với ba con rằng là tại vì con tự nguyện, con nhớ không, con làm gì con nói tự nguyện, con nhớ lại, con ráng nhớ lại, con nói cho ba mẹ nghe coi. Thì lúc này chị Tâm mới ráng nhớ lại, thì chị mới nhớ rằng là à, chắc là mỗi lần con lao dọn bàn thờ cho cậu hai, thì con thấy cậu hai là nhìn đẹp cho nên con hay khen. Mà con nghĩ đơn giản là con khen vậy thôi, rồi con nói rằng là ước gì em làm vợ cậu. Không lẽ nói vậy á mà hả, chuyện tâm linh xảy ra sao ba mẹ? Thì ba của chị Tâm la quá trời luôn, nói trời đất ơi, mày nghĩ sao mà mày nói cái câu đó, mày khen người ta là đã không nên rồi mà còn muốn là gả cho người ta. Hèn chi là cái thằng đó nó nói rằng là tại em Tâm tự nguyện muốn gả cho con. Thì lúc đó đó, ba của chị Tâm mới kêu rằng là bây giờ lấy cái số điện thoại của ông bà chủ để cho ba gọi điện nói chuyện với lại ông bà chủ, tại vì dù sao là cũng ba má của nó. Mà bây giờ thằng này thì nó cũng chưa có chịu là đi tu nữa, cho nên là bây giờ phải nói chuyện với ba má nó. Nếu mà ba má nó xuống đây á, rồi khuyên răn nó, thí dụ như nếu mà nó chịu đi tu thôi, mình sẽ hả là nhờ thầy để mà cho thằng này đi tu. Còn nếu mà không chịu á, thì cũng đừng có trách là ba làm gì thằng này. Ý là tại vì ông là thầy bùa mà các bạn, cho nên ông cũng có thể là yếm hoặc là bắt hoặc là đánh vong. Thì lúc này á, là chị Tâm mới lấy điện thoại để mà gọi cho ông bà chủ. Thì khi mà ông bà chủ nghe thì ông bà cũng tức tóc xuống về quê liền luôn. Cái lúc mà về á, thì ông bà chủ cũng có nói rằng á, là hồi trong thời gian mà chị Tâm làm việc tại nhà đó thì có nhiều khi á, là không phải là nằm mơ thường xuyên, mà cái kiểu như là lâu lâu á là ông bà cũng có nằm mơ. Khi mà nằm mơ nhìn thấy á, là cậu hai về. Cậu hai nói với ông bà rằng á, là em Tâm hiền lắm, em Tâm dễ thương lắm, có gì á hả ba má nhớ đối xử tốt với em Tâm nha, đừng có coi em như là kẻ ăn người ở trong nhà. Xong cái hả ha, em Tâm chịu làm vợ con rồi, còn nói vậy đó ha. Thì ba mẹ của anh này mới hỏi rằng Tâm nào con, Tâm nào, thì cậu hai còn trả lời rằng thì Tâm đó, Tâm là người làm, người giúp việc của nhà mình đó. Thì lúc đó là ba mẹ anh này mới giật mình thức dậy, mà hai người cùng thấy cái giấc mơ đó. Khi mà giật mình thức dậy, hai người kể cho nhau nghe mới biết rằng là mình vừa thấy cái giấc mơ y chang nhau. Và ba mẹ của cậu hai đã nằm mơ thấy 2-3 lần cái chuyện như vậy, cứ về dặn dò rằng là em Tâm hiền lắm, nhớ là đừng có đối xử với em như là kẻ ăn người ở trong nhà, mà phải đối xử giống như là con cái trong nhà, phải thương em Tâm. Tại vì em Tâm là đồng ý làm vợ của con. Thì ông bà chủ cũng suy nghĩ rất là nhiều, nghĩ rằng là mình nhớ con quá cho nên mình thấy vậy thôi, mà ai mà dè đâu là vong của anh này là theo chị Tâm thiệt các bạn. Thì sau đó là do ba mẹ của cậu hai này về, rồi cộng với là cái sự mà nói chuyện của ba mẹ của chị Tâm, cho nên cuối cùng là vong của cậu hai đã đồng ý đi tu các bạn, mà không có theo chị Tâm nữa. Nhưng mà có điều bạn kể rằng tới tận bây giờ luôn thì cái chị Tâm này, cái kiểu của chị giống như là không có được bình thường như hồi xưa. Hồi xưa thì chị giống như là bao người bình thường khác thôi. Nhưng sau cái vụ này thì chị này là có lúc thì muốn khóc là khóc à, có lúc cười là cười, kiểu nửa tỉnh nửa mê, lúc thì rất là tỉnh nhưng mà lúc thì như là cái người mà bị tâm thần vậy đó các bạn. Ba của chị ấy lắc đầu nói rằng là do cái thằng này nó theo lâu, cho nên nó là mặc dầu nó đã đi rồi nhưng mà cái vía của chị là cũng bị đi á các bạn, và không có kêu về được. Thành ra là chị Tâm mới ra như vậy các bạn, thì ba của chị cũng bó tay luôn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ quê ở Cà Mau, nhưng mà hiện tại thì bạn đang sinh sống tại Thượng Hải. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi bận cho nên đó là Thi chỉ kể tới đây thôi các bạn ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1264. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.